Chương 725, vui đùa cũng hoặc là canh tư. Vài thứ kia lã chã mà rơi thời điểm, Trương Lương vừa lúc đứng ở phía dưới, nếu như không phải hắn tránh né đúng lúc, sợ rằng sẽ bị lộng đầy bụi đất. Thủ phát làm Trương Lương quay đầu nhìn bên trong dáng dấp lúc, cho dù là hắn, cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Nơi đó, phòng học tường đã bị toàn bộ cắt ngang ra, to lớn nứt ra, làm trên phương kết cấu không thể không dần dần hướng ra phía ngoài bốc ra, chỉ là thoạt nhìn, liền cảm giác hết sức nguy hiểm. Trương Lương nháy cũng không nháy nhìn chỗ kia to lớn lề sách, một bên ở trong lòng cân nhắc to lớn kia lề sách giả như vắt ngang ở tại trên thân thể của mình thời điểm sẽ là một loại gì tư thế, sau đó lặng lẽ hút một cái lãnh khí. Không cần nói tiếp, Trương Lương cũng có thể nhớ lại ra đó là cỡ nào to lớn một vết thương. Mắt thấy cùng với chính mình vừa rồi một kiếm kia biểu hiện ra đầy đủ lực uy hiếp, thiếu nữ tóc tím hài lòng thu hồi kiếm. Thế nhưng ánh mắt đắc ý cũng không có ở nàng trên mặt dừng lại lâu lắm. Rất nhanh, nàng quay đầu nhìn chòng chọc Trương Lương liếc mắt, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn, không nên đùa. Trương Lương còn chưa kịp nói, hắn lúc này còn cảm giác mình trong lòng dở khóc dở cười đây. Rõ ràng là lấy thật tình như thế thần tình nói đến đây dạng chăm chú thoại ngữ, nhưng đã đến đối phương trong mắt, lại trở thành vui đùa một dạng tồn tại cho dù là Trương Lương tinh khí, lúc này cũng không nhịn được cảm giác được vài phần phẫn nộ. Ta nói ai Trương Lương giảm thấp xuống phẫn nộ mà trở nên giọng trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Thiếu nữ tóc tím nghe được thanh âm, chần chờ một chút, tùy theo nhìn về phía Trương Lương. Nhìn thiếu nữ tóc tím ánh mắt, Trương Lương ngẩn người, hắn bỗng nhiên cảm giác được vài phần dãy rủa. Bởi vì, thiếu nữ tóc tím ánh mắt, có vài phần cảnh giác, cũng có vài phần do dự, còn có mấy phần sợ cùng sợ hãi, thế nhưng sợ cùng sợ hãi sâu đậm dấu ở đáy mắt của nàng. Giả như không phải Trương Lương lúc này lặng lặng nhìn của nàng con mắt, sợ rằng còn phát hiện không được. Khi nhìn đến thiếu nữ tóc tím trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc sau đó, Trương Lương mới vừa đè xuống phẫn nộ đột nhiên biến mất, hắn bắt đầu cảm giác được trong lòng nơi nào đó nhu mềm địa phương tựa hồ bị xúc động một cái. Trước mắt người thiếu nữ này, kỳ thực vẫn e ngại cùng với chính mình á chỉ là Trương Lương chính mình. Cũng bị thiếu nữ tóc tím cái kia cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp siêu cường vũ lực giá trị lừa gạt mà thôi. Kỳ thực nói cho cùng, thiếu nữ tóc tím này trong lòng, đối với cái này cái nàng vừa xuất hiện, liền muốn truy sát nàng rốt cuộc thế giới, vẫn có bàng hoàng cùng mê mang đi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn nhãn thần giao thoa, thế nhưng Trương Lương lại phảng phất thấy được thiếu nữ tóc tím nội tâm một dạng, tâm thần bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tuy là rất nhiều người muốn thương tổn ngươi, thế nhưng, ta sẽ không. Trương Lương bỗng nhiên trầm thấp xuống thanh âm, để thiếu nữ tóc tím nghe hơi sừng sờ. Nhìn trước mắt thần tình nghiêm túc Trương Lương, nàng xuất kỳ không có động thủ. Ngươi bị bọn họ phủ định, thế nhưng, ta sẽ không. Trương Lương hướng phía thiếu nữ tóc tím dò xét tính vươn tay. Thiếu nữ tóc tím liếc hắn đưa ra tay liếc mắt, lại kinh ngạc nhìn ánh mắt của hắn, cuối cùng như trước là khinh thị quay đầu đi. Ngươi cho là ta sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng nhân loại ngôn ngữ sao? Trương Lương không chút nào lúng túng thu tay về, thế nhưng thiếu nữ tóc tím kiên trì thái độ, vẫn là có mấy phần ngoài hắn ý liệu. Đang ở Trương Lương hơi lộ ra được xấu hổ thời điểm, thiếu nữ tóc tím bỗng nhiên đạp bộ đến rồi bên cửa sổ, ánh mắt của nàng có vài phần khó được không được tự nhiên, đem khuôn mặt xoay đến bên kia, nỗ lực không cho Trương Lương thấy được nàng thần tình biến hóa, ta mới sẽ không tin tưởng nhân loại thoại ngữ, chỉ là, vì thu thập tình báo, mới không thể không tin tưởng một cái. Trương Lương tính lực coi như không tệ, tại dạng này khoảng cách phía dưới, lúc này, nơi đây lại chỉ có hai người. Hắn nhớ không nghe tình tưởng đều chắc trở. Bất quá, Trương Lương thật không biết, mình lại như thế nào nín cười, vì pho nở dê ngư a để trước mắt thiếu nữ tóc tím này cảm giác được khó chịu, Trương Lương đặc biệt cố nén nụ cười. Chỉ một lúc, thiếu nữ tóc tím bỗng nhiên xoay đầu lại, ngươi, hừ, ta là vì tình báo mới không thể không tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Dạ Trương Lương lười biếng kéo dài làn điệu đáp ứng nói. Tựa hồ là đang đùa lên trước mắt có chút kìm lòng không đặng bắt đầu ngạo kiểu thiếu nữ tóc tím. Bảy canh tư xong, rõ ràng thiên tranh lấy dậy sớm điểm, chư vị quốc khánh giả bắt đầu thả sao.